Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 105, Trung Kỳ. Lẫm đông người sùng bái, ngoặc kép chấm chấm, hả, Nefertari nghe vậy, nhất thời cả kinh, trước hai cái bí mật tuy cũng hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng. Nhưng này hoàn toàn so ra kém cái thứ ba bí mật cho nàng mang đến rung động. Trung Kỳ. Lẫm đông, nàng với tư cách là rũ cốt giả Seti đệ tử, đương nhiên biết cái tên này. Hơn nữa nàng biết trả lại so với người bình thường muốn nhiều hơn một chút. Trung Kỳ là Ivan đại công tước nhất sủng ái con út. Tương lai lẫm đông đại công tước, cũng là động cơ đốt trong chân chính phát minh người. Đồng thời hắn cũng cùng nhiều vị chính thần có quan hệ mật thiết. Là trong chén chỗ yêu, chiến tranh chi đỏ chiếu cố người. Xúc sắc sở che chở người, trầm mặc già, không để lại dấu vết quái vật, bị, kiên nhẫn chi nhãn, sở tán thành thánh nhân dự khuyết, lão tổ mẫu yêu nhất thương, sổ long. Hắn được xưng là sử thượng đệ nhất thiên tài nghi thức sư. Tại linh hồn thuần hóa lúc trước, liền đã đến liễu nghi thức sư tối cao cảnh giới. Đây là trên lý luận tuyệt đối không thể nào sự tình. Nghi thức sư là dựa vào trí tuệ, nghị lực cùng may mắn đạt được siêu phàm chi lực quần thể. Nghi thức chi lộ xa xa so với siêu phàm chi lộ muốn càng thêm nguy hiểm. Bởi vì bọn họ trưởng khống lực lượng xa cao hơn bọn họ chỗ tầng thứ. Bất kỳ một lần nghi thức thất bại cũng sẽ mang đến khó có thể bù đắp giá lớn. Cái này để cho nghi thức sư không có thất bại thành phẩm. Thông thường mà nói, nghi thức sư mạnh yếu quyết định ở bọn họ tối cao có thể khống chế loại nào tầng thứ nghi thức. Cho dù là tối cao cấp bậc nghi thức sư cũng tức là có thể phục đi sáng thế chi kỳ tích nghi thức. Sư, cũng không có nghĩa là bọn họ đang tiến hành cấp thấp nghi thức thì liền nhất định sẽ không thất bại. Vô luận là bị chớ chú thi lấy vận rủi, hay là bởi vì thương thế mà tay run, lại hay là tư duy bị người ảnh hưởng, thậm chí bao gồm nghi thức sư sẽ đến cuối cùng không? Phàm linh hồn của con người, vô pháp gánh nặng quá nặng thần bí, nghi thức chi lộ, bản thân liền không hoàn toàn đúng, phàm nhân tài nghệ. Ít nhất tại khai phát xuất con đường này mới bắt đầu. Thực tiễn của nó người linh hồn cũng không có yếu như vậy tiểu. Là về sau nhã sát lan người phát hiện, con đường này có thể làm cho không có siêu phàm thiên phú người sử dụng siêu phàm chi lực. Cho nên nghi thức sư mới đại quy mô xuất hiện. Nhã sát lan đế quốc thời kỳ, nghi thức thậm chí là chính thức siêu phàm giả tất khảo thi hạng mục. Tựa như cùng am hiểu sử dụng súng ống, cũng không có nghĩa là cũng không cần rèn luyện chiến đấu đồng dạng. Chỉ là về sau đế quốc hủy diệt, theo thương khung đại đồ thư quán rơi vào thâm hải cùng tinh linh diệt vong. Nghi thức sư mất đi chính thống nhất truyền thừa, này trực tiếp đưa đến đại đa số nghi thức sư. Truyền thừa trở nên phá toái mà lại trăm ngàn chỗ hở. Trung Kỳ, lẫm đông với tư cách là đại công tước chi tử. Hắn tiếp nhận giáo dục đương nhiên có thể so với dân gian nghi thức tri thức càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng bình thường mà nói, loại này đại nhân vật ngược lại tha rằng đi siêu phàm chi lộ, cũng sẽ không đi nghi thức chi lộ. Bọn họ chỉ sợ hiểu rõ một ít hằng ngày muốn dùng nghi thức. Lại hiểu rõ một ít có thể sẽ bị dùng để đối phó chính mình nghi thức. Bởi vì nghi thức là không có thất bại, đáng nói lực lượng. Nhưng mà Trung Kỳ bất đồng. Hắn tại trở thành siêu phàm giả lúc trước, đã nhưng số nhiều lần sử dụng qua sáng thế cấp bậc đại nghi thức. Nghi thức sư không giống như là siêu phàm giả như vậy đẳng cấp rõ ràng bởi vì nắm giữ cao giai thần. Bí tri thức. Lại đối với thưởng thức cấp thấp khuyết thiếu nhận thức nghiệp dư nghi thức sư cũng không hiếm. Thấy, thế nhưng nghi thức bản thân là có đẳng cấp phân chia. Bình thường mà nói, thần bí nghi thức đẳng cấp là dựa theo với tư cách là cái chìa khóa thần bí tri thức trọng lượng mà phân chia. Nhất trầm trọng tri thức chính là sáng thế mới bắt đầu cực bí mật. Chỉ cần nói ra sử dụng cải biến thế giới. Nghe nói, thần bí tri thức sở dĩ là nói ra sử dụng quên đi tri thức. Có lực lượng tri thức bí mật, liền giấu ở sáng thế bí mật. Tại kia phía dưới, chính là về dị giới, hạch tâm tri thức. cũng có thể xưng là dị giới cấp tri thức. Vô luận là mộng giới đầu bên kia thế giới còn là hư giới, hoặc là cái khác cùng, sương mù giới, không thông thẳng với thế giới. Chỉ cần dính đến thế giới bản chất tri thức, kia lực lượng đều đủ để phá hủy lý trí của phàm nhân. Nói thí dụ như về nguyền rủa có thể, chân chính hiền giả chi thạch, mộng chi tùy, những cái này về thế giới bản chất bí ẩn, cũng không phải phàm nhân có khả năng thừa nhận. Nefertari cũng vẻn vẹn chỉ biết những vật này danh tự mà thôi. Không dám đi hiểu rõ càng nhiều, thậm chí không dám ngẫm nghĩ. Chỉ cần biết rằng về dị giới đôi câu vài lời, liền có thể làm cho người ta không ngừng rơi vào ác mộng. Thậm chí có thể sẽ đang ở trong mộng triệu hồi ra dị giới chi vật. Xuống chút nữa, chính là đệ nhị kỷ lúc trước tri thức, cũng tức là về lịch sử tri thức. Những cổ xưa đó thần minh thần bí tri thức đều tại cấp bậc này. Đây là phàm nhân có khả năng thừa nhận cấp bậc cao nhất. Nói thí dụ như thập nhị chính thần chân danh, cùng với bọn họ tại đệ nhị kỷ lúc trước từng làm qua chuyện gì. Cấp bậc tri thức, vẻn vẹn là đọc lên liền có lực lượng, có thể làm quý giá tài liệu thay thế ứng dụng tại nghi thức, còn có thể sản sinh cao giai ảnh hưởng. Phàm nhân nếu như chịu tải quá nhiều, linh hồn liền sẽ bị tri thức trọng áp sở hủy hoại. Nói thí dụ như, nếu như phàm người biết được lão tổ mẹ chân danh, hắn sử dụng thường thường mơ tới lẫm đông bạo phong tuyết. Tỉnh lại thời điểm trong phòng liền đã bị băng tuyết bao trùm. Hội càng ngày càng nhiều lần nghe được chỉ có chính mình có thể nghe được sói tru. Một khi đi theo rời đi cũng sẽ không trở về nữa. Mà nếu như phàm người biết được về toại phụ bí mật, bọn họ khả năng tại lúc ngủ chăn, mền cũng sẽ tự hành đốt cháy. Sức sáng tạo thì hội dần dần đề thăng. Làn da thượng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện giống như bị nóng rực thiết chùy đánh đồng dạng vết cháy. Thậm chí có thể sẽ không hề có báo hiệu đột nhiên cháy bùng. Cả người hóa vi cho tàn. Chỉ có bạch ngân giai trở lên siêu phàm giả. Tài năng đáng kể, thời gian dài kiềm giữ phần này thần bí. Là đệ nhị kỷ về sau. Dính đến chân lý, tri thức. Nói thí dụ như giấy cơ đều tân thần chân danh, chân lý chi thư chân chính danh tự, cùng với cổ thần tại đệ nhị kỷ về sau sinh ra bí mật. Cấp bậc tri thức, nhiều nhất sẽ chỉ làm người sản sinh ảo giác, nghe nhầm, huyễn sờ, cho dù là người bình thường, chỉ cần tinh thần đầy đủ cứng cỏi, cũng có thể chịu tải khá nhiều số lượng, mà không đến mức lo lắng cho mình lý tính sẽ hay không bị phá hủy. Đệ nhị kỷ về sau, chân lý trở xuống tin tức dĩ nhiên không được có thần bí. Chót nhất tri thức, là phía trên loại kia tri thức, với tư cách là tập tục mà bị phàm nhân lần thứ hai lý giải về sau sở diễn hóa, ngụy điền. Nói thí dụ như về tăng lễ bí mật, về thợ rèn bí mật, về thợ khóa bí mật, nghe giống như là biên gia chuyện xưa, hay là chỗ nào đó kỳ quái phong tục, thông thường mà nói. Là bị người cố ý hay là trong lúc vô tình sửa đổi một bộ phận chân lý cấp tri thức. Rất nhiều địa phương đích xác đem nó với tư cách là dân tộc tới thừa hành. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Ngoại trừ cực thiểu số, vừa vặn thỏa mãn nghi thức điều kiện trùng hợp ra. Đại đa số tình huống chỉ là vision hay là nghe nhầm mà thôi. Mà trung kỳ rõ ràng người bình thường, hắn nhiều nhất chỉ có thể nhận thức lão tổ mẹ chân danh. Có thể căn cứ đồn đại, hắn lại rõ ràng không sai thi hành qua sáng thế cấp nghi thức. Nếu như liền rũ cốt giả Seti đều từng đối với học sinh của hắn nhóm cảm thán qua trung kỳ lẫm đông nghi thức thiên phú, chắc hẳn vậy hẳn là chân thật phát sinh chuyện xưa. Khi đó Nefertari dĩ nhiên tốt nghiệp, nàng chỉ là trở về nhìn xem. Đã có thể liền Seti đối với Nefertari lý giải cùng tán thành. Nàng thậm chí cũng không có tư cách biết được cái kia nghi thức danh tự. Bởi vì chỉ cần biết được nghi thức danh tự, liền có khả năng từ bên trong suy đoán ra bộ phận sáng thế chi mê. Nàng với tư cách là phàm linh hồn của con người, sẽ từ ở bên trong lấy được trọng thương. Có thể trung kỳ với tư cách là phàm nhân, hắn lại là như thế nào thi hành cái kia nghi thức. Lúc ấy Nefertari liền muốn như thế hỏi ngược lại, nhưng nàng còn là sợ rồi, không dám tranh luận. Bất quá, nếu là Trung Kỳ, Lẫm Đông, vậy không kỳ quái. Với tư cách là tại 2 năm trước, liền đã bị Kiên Nhẫn Chi Nhãn sở chú ý thánh nhân hậu tuyển. Hắn có thể tinh lọc bào thực nơi xay bột, cũng là chuyện rất bình thường. Hắn có thể thanh trừ cấp dưới ăn mòn độ, để cho cấp dưới phục sinh, cũng không vượt ra ngoài Nefertari nhận thức. Hắn có thể với tư cách là bí ẩn chi nhãn cổ xưa tổ chức thủ lĩnh, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn có thể cho mình chế tạo giả thân, giả danh, cũng là hợp tình lý. Hiện giờ hắn đi lên siêu phàm chi lộ, có thể chênh chách bạch ngân giai pháp thuật, cũng không tại Nefertari ngoài ý liệu. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Hắn thế nhưng là cái kia Trung Kỳ. Lẫm Đông a, ngươi hiểu a. Nefertari trong nội tâm nhất thời không hề sợ hãi. Lấy Trung Kỳ, Lẫm Đông nghi thức chi thức, hắn tại bất kỳ trong cơn ác mộng cũng sẽ không gặp được nan đề. Chỉ sợ hắn cầm đến bất kỳ vật gì, cũng có thể dùng để bố trí nghi thức. Thuận miệng một câu sáng thế cấp thần bí chi thức, liền có thể trực tiếp ở trong ác mộng đánh chết cường địch. Nguyên lai như thế, vậy không có cái gì tốt sợ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.